Chương 276, Cố nhân. Tống Lão khẽ gật đầu nói, ta cu nở dê chính có ý đó. Ra ra, chuyện này giao cho ta đi. Tống Duệ lập tức nói, ta vài cái anh em ở chỗ này đây. Tống Lão lạnh nhạt nói, ngươi đứng ra cùng ta đứng ra có khác nhau sao? Muốn không được mấy thiên ngoại mặt đều biết là chúng ta chuyện của Tống gia. Đây Tống Duệ có chút lúng túng san nở nụ cười. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, thủ trưởng, vẫn là để ta làm đi mặt khác. Sau đó hàng năm thanh minh trước sau, chỉ cần không có đặc biệt chuyện gấp gáp, ta cũng có thể lại đây một chuyến, đại biểu ngài cho liệt sĩ thiêu điểm tiền giấy. Tống Lao vui mừng địa gật gật đầu nói, tốt, vậy thì phiền phức ngươi, tiểu hạ. Hạ Nhược Phi nói, thủ trưởng khách khí. Năng lực liệt sĩ làm một chút chuyện cũng là vinh hạnh của ta, lại nói này đều là dễ như ăn cháo. Hạ Nhược Phi nói tiếp, cái kia chuyện này liền như thế định, thủ trưởng, chuyến này sau khi kết thúc, ta sẽ tìm thời gian chuyên lại tới một lần nữa Võ Di Sơn. Xin mời thủ trưởng yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm được thỏa thỏa đáng thiếp hay cảm tạ tiểu hạ. Tống Lao hòa ái địa nói. Đoàn người chờ hương đến điểm xong, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Thủ trưởng, chúng ta là trực tiếp về khách sạn, vẫn có cái gì cái khác sắp xếp lưu chủ nhiệm xin chỉ thị. Tống Lao nói, ta còn muốn đi gặp một người bất quá đã 30 năm không có liên hệ. QNZ không biết hắn còn có ở hay không. Thế đoàn người thu thập xong đồ vật, bắt đầu dọc theo đường cũ trở về. Tống Lao tuy rằng tuổi tác đã cao, thế nhưng hắn khoảng thời gian này dùng không ít cánh hoa dung dịch, hơn nữa vừa mới chuẩn bị trở về thời điểm, Hạ Nhược Phi lại cầm nước suối cho hắn dùng, vì lẽ đó hắn thể lực vẫn như cũ phi thường sung túc. Hắn ở này núi trên đường nhỏ đi lên QNZ là bước đi như bay. Rất nhanh mọi người trở về đến đỗ xe địa phương. Ba chiếc xe dọc theo này điều đường nhỏ đi ra ngoài mở ra. Đến lại khanh thôn cửa thôn, Tống Lão liền gọi ngừng xe cộ. Thủ trưởng, người ngài muốn tìm ở trong thôn này? Hạ Nhược Phi hỏi. 30 năm trước hắn vẫn là ở nơi này, hiện tại liền không rõ ràng. Chúng ta trước tiên vào xem một chút đi. Tống Lão nói. Hạ đến xe đến, Tống Lão nói, ta nhìn liền không muốn nhiều như vậy nhân đều đến trong thôn đi tới. Tiểu hạ theo ta đi một chuyến đi lão quân trưởng. Chuyện này bảo vệ chủ quản Hoàng Phương có chút khó khăn điệu nói. Chúng ta nhiều như vậy nhân đồng thời vào thôn đi, không người biết còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây. Tống Lao nói, tiểu hạ một người theo ta là tốt rồi. Hoàng chủ quản, nếu thủ trưởng lên tiếng, chúng ta liền chấp hành đi. Hạ Nhược Phi nói, yên tâm đi thủ trưởng, an toàn ta sẽ bảo đảm. Hoàng Phương tự nhiên là có chút không tin được Hạ Nhược Phi, hắn không khỏi đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía Từ Võ. Không nghĩ tới Từ Võ chỉ là chỉ hơi trầm ngâm, liền nói, tốt, thủ trưởng, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ ngài. Hoàng Phương kinh hãi nói, từ tham mưu Hoàng chủ quản, như bay ở không thành vấn đề. Từ Võ mỉm cười nói, vậy thì như thế định. Tống Lao cười ha hả nói, tiểu hạ, chúng ta đi được rồi. Hạ Nhược Phi làm bạn Tống Lao cất bước hướng trong thôn đi đến, mà Từ Võ, Hoàng Phương đoàn người thì lại ở lại nguyên chờ đợi. Nhìn Tống Lao cùng Hạ Nhược Phi càng đi càng xa bóng người, Hoàng Phương lo lắng địa nói, từ thăng yêu, ngươi quyết định này quá qua loa. Lão quân trưởng liền mang một tên tùy tùng, vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, trách nhiệm này nhưng lớn rồi. Từ Võ dễ dàng nói, Hoàng chủ quản, ngươi cứ yên tâm đi. Nhược Phi nghiệp vụ năng lực mạnh hơn ta hơn nhiều, hơn nữa thân thủ của hắn càng la biến thái, ta hữu tâm toán không tâm đánh lén tình huống của hắn hạ, đều là vừa đối mặt liền. Bị hắn quật ngã tê, Hoàng Phương rõ ràng hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn ngó Hạ Nhược Phi bóng lưng, hỏi, từ thăng yêu, lẽ nào tiểu huynh đệ này đến từ cái gì đặc thù bộ đội, chuyên môn bảo đảm lão quân trưởng sao? Từ Võ cười ha hả nói, hắn đã từng là một tên ưu tú đặc chiến tinh anh, bất quá đã xuất ngũ. Lần này hoàn toàn là tình bạn chống đỡ. Hoàng Phương nghe vậy càng là cảm thấy khó mà tin nổi. Liên tục kinh ngạc thốt lên, tự mình nhìn nở nhờ mờ từ tiếp đứng thời gian lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu. Hắn vẫn luôn cho rằng Hạ Nhược Phi chính là phổ thông bảo vệ nhân viên, khả năng cùng Từ Võ như thế là một tên quân nhân mà thôi. Hạ Nhược Phi lý lịch bảo mật đẳng cấp rất cao, vì lẽ đó Từ Võ tự nhiên QNZ không biết nhiều tán gẫu, rất nhanh sẽ chuyển hướng đề tài. Bên này Tống Lao cùng Hạ Nhược Phi hai người QNZ đi vào trong thôn. Ngọn núi nhỏ này thôn vị trí hẻo lánh. Đập vào mắt tất cả đều là thấp bé cũ nát nhà, cùng bên ngoài cao lầu san sát, ngựa xe như nước cảnh tượng một trời một vực, phảng phất thời gian ở đây đình trệ. Bất quá Tống Lao nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đúng là rất nhanh sẽ cùng trong ký ức thôn trang dáng vẻ sản sinh trùng hợp. Trên thực tế năm đó rất nhiều nhà cũ cho tới bây giờ đều vẫn còn ở đó. Trong thôn rất ít người, một ít lao nhân ngồi ở cửa thôn trên băng đá tắm nắng, mấy đứa trẻ ở đầu thôn thụ hạ đùa giỡn nô đùa. Cái này cũng là hoa hạ nông thôn phổ biến hiện trạng, toàn bộ hoa hạ nông thôn đều ở héo tàn. Hạ Khanh thôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong thôn thanh tráng niên đại thể ra ngoài làm công đi tới, lưu lại cũng chỉ có lao nhân cùng hải tử. Đương nhiên, Hạ Khanh thôn rất nhiều thôn dân không hề có đi ngoại địa, rất nhiều đều là ở trong thành phố vườn trà, lá trà cửa hàng cùng với cảnh khu làm công. Như vậy già nua lẩm cẩm thôn trang, người xa lạ tự nhiên là khó gặp. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cùng Tống Lao hai người đi vào làng, lập tức có không ít ánh mắt tò mò tìm đến phía bọn họ, mấy đứa trẻ còn nhút nhát đi tới trên dưới đánh giá hai người. Tống trên khuôn mặt già nua mang theo hòa ái mỉm cười, hướng bọn nhỏ gật đầu. Bất quá hai người bước chân cu nở dê không co dừng lại, trực tiếp hướng về trong thôn đi đến. Toàn bộ làng bố cục nên mấy chục năm đều không có thay đổi gì, Tống Lao dựa vào ký ức rất nhanh sẽ tìm tơ im một chỗ rách nát phòng ốc. Khi thấy tòa này lao ốc thời điểm, Tống Lao sắc mặt liền hơi buồn bã. Bởi vì phòng này vừa nhìn chính là lâu năm thiếu tu sửa, thời gian rất lâu đều không có người ở xuyên thấu qua hỏng rồi một nửa cũ nát cửa gỗ có thể nhìn thấy trong sân cỏ dại đều đã kinh cao bằng nửa người, hơn nữa một phần tường viện đều đã kinh sụp đổ. Thủ trưởng, người ngài muốn tìm liền ở tại nơi này đây Hạ Nhược Phi cẩn thận mà hỏi. Tống Lao hơi khẽ cau mày nói, 30 năm trước hắn là ở tại nơi này đây, xem ra đã là mang đi. Hoặc là chính là đã không ở nhân thế đi chúng ta vẫn là ở phụ cận trước tiên hỏi thăm một chút đi Hạ Nhược Phi nói. Tống Lao gật gù. Hai người dọc theo lai lịch đi trở về một đoạn ngắn, vừa vặn nhìn thấy một cái thôn dân gánh cái cuốc đi ngang qua. Hạ Nhược Phi hỏi, thủ trưởng, ngài tìm người tên gọi cái gì hắn gọi Lý Chí Phúc Tống Lao nói. Được rồi Hạ Nhược Phi gật gù, hướng đi người thôn dân kia hỏi, đại thúc, cùng ngài hỏi thăm một chuyện. Ngài có biết hay không thôn các ngươi Lý Chí Phúc hiện tại đi chỗ nào? Lý Chí Phúc thôn dân trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Hạ Nhược Phi đưa tay chỉ cách đó không xa cái kia đống rách nát phòng ốc nói, hắn trước đây hẳn là trụ ở tòa này trong phòng. Thôn dân nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ồ ngươi là nói Phúc bá ABS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.